Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm, một đoạn âm thanh Serrano đang tức giận và đập đổ tất cả mọi đồ đạc trong phòng nó. Thật ra chuyện là thế này, tại sân thượng bệnh viện, nó thức dậy trong lòng hắn, mới mở mắt ra đã thấy đôi mắt ý cười của hắn, liền định hình được mình đã làm ra chuyện gì, liền không biết đối mặt sao, liền trốn bằng cách nhắm mắt lại. Nhưng với hắn đó là hành động hết sức đáng yêu, khiến hắn không thể không bật cười. Sao thế, quyến luyến nằm trong lòng tôi sao? Nhưng ngại quá, tay tôi vì cô mà đang tê lên đây, mong cô lượng thứ, và tôi hứa lần sau lại sẽ cho cô nằm, sẽ cho cô ôm đến hết thèm thì thôi à? Hắn còn cố ý ngân dài tiếng à ra. Sau lại cười hết sức lớn làm nó bực hết cả mình, không nói lời thứ hai nó liền đứng phất dậy. Cười cái đầu anh, quyến luyến, thèm, lần sau, bổn cô nương nói cho anh biết, muốn ngủ cùng với bản cô nương đây là giấc mơ của trai toàn cầu đó. Nay tôi rủ lòng thương với anh mới nằm cùng anh thôi. Không vì vì anh là bạn của anh hai tôi thì mơ đi nhá. Nó nhìn HS dòng dã đứng đậy má tức muốn chết, chỉ hận sao không thể xé xác hắn ra trăm ra ngàn mảnh cho hà lòng hà dạ. Xem ra đó là phước phận của tôi sao? Hắn không giận ngược lại còn ngả ngớn đùa giỡn nó. Đương nhiên, nó tưởng nó đã thắng vậy mà. À, tôi thấy người nào vừa ngã lòng tôi không phản kháng còn ngủ rất ngon nữa. Thật dễ dãi à, giấc mơ của trai toàn cầu hay là đã ngủ với trai toàn cầu đây? Thật uổng cho tôi mà. Nhan sắc thì xếp vào hàng bậc nhất toàn cầu vậy mà lại bị một quý bà như cô lừa. Nói mà không tia đau khổ làm nó càng tức thêm. Quý bà, ngủ với trai toàn cầu. Này, tôi đây chỉ là quá mệt mới thất sách ngủ trong lòng anh thôi nha. Tôi dễ dãi sao, tôi nói anh biết cho dù trai có chết sạch tôi cũng không đặt anh vào đáy mắt nữa, đừng nói chi là. Hừ, anh cùng tôi vọng tưởng đi, tôi nghĩ anh ngủ cũng đã tá cô mắt xanh mỏ đỏ rồi, đừng nói như mình còn là trai tân không bằng. Nó định chửi tiếp thì lại thấy hắn sáp sáp lại liền quên mắng sao. Nó dù sao cũng là xử nữ pha chưa mối tình vắt vai, nay gặp phải chuyện ngủ trong lòng trai đã xấu hổ muốn chết. Nhưng lúc đó ngủ thì không nói, nay nó mắt mở to sáng như sao vậy mà có người lại quấy gần nó làm nó liên tưởng đến mấy cảnh hôn trong phim Hàn Quốc quá. Sao vậy, mê sắc của tôi rồi à, vì tôi không còn trai tân, cô là gái ngủ với trai toàn cầu nên mới có thể sáp lại một cặp được chứ. Hắn còn cố ý trêu chọc tai nó, ai thèm cặp với anh. Nó kiềm nén mọi sự xấu hổ trong lòng mà cố tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh hết sức có thể. À vậy sao, không một cặp cũng không sao, nhưng tôi muốn hỏi cảm giác ngủ trong lòng tôi thế nào. Hắn cười rất chi là xấu xa như vẻ HS nhìn ra bộ mặt của nó rồi không bằng. Nó định lên tiếng thì bỗng nhiên hắn ngăn lại. Thôi cô cứ giữ nó trong lòng, tôi cũng không muốn cô khen tôi. Nói xong hắn lướt qua nó mà đi. Ai mà khen anh chứ, anh chờ đó, Đường Minh Quân. Nó như phát điên lên rồi cũng bỏ đi. Sau chuyện vậy nó bỏ về nhà luôn, quên cả chuyện phải gặp Hằng nói chuyện. Nó phi thẳng lên phòng, đóng cửa lại rồi tay quơ được vật gì liền ném miệng không ngừng mắng tên chết bầm đó. Còn hắn thì ung dung ở nhà tính làm sao chinh phục nó. Rồi kiểm điểm lại nó, sao có thể thất sách như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấu mê trai tự nhiên ở đâu loài ra. Còn đám bạn ở dưới thì không biết nó sao đi cả đêm về lại bất thường như thế. Xem ra có người dám phá mặt nạ ngàn năm không đổi của nó. Liền tụ hội lại tính cách moi ra từ nó, tội nhất vẫn là nó, người thì tức đến run, mà còn bị tính kế, không chỉ một mà là hai, đáng nói nhất là bạn bè bao năm của nó cũng có mặt. Cách chương.